Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 51, dinh thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, ánh sáng ban mai từ sớm đã chiếu qua cửa sổ rọi vào trong chiếc giường ấm áp nơi có hai cô gái đang nằm ngủ. Lôi Tư Lạc như ngày trước mỗi khi ngủ đều ôm lấy Từ Khả Huyên vào trong lòng. Đêm qua cả hai người đã trải qua một đêm ngọt ngào sau 7 năm xa cách. Cả hai người đều mệt nhoài ở trong vòng tay của đối phương mà ngủ thiếp đi. Lôi Tư Lạc nhìn thấy ánh sáng liền tỉnh lại. Đã không còn sớm, cô phải tới công ty làm việc. Một buổi sáng khác với mọi ngày khi mà Lôi Tư Lạc thức dậy bên cạnh người mình yêu thương nhất. Nhìn Từ Khả Huyên vẫn còn đang say giấc, Lôi Tư Lạc mỉm cười. Hạnh phúc cuối cùng cũng trở về bên cạnh mình. Lôi Tư Lạc đặt một nụ hôn lên trán của Từ Khả Huyên, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi giường. Lấy đồ trong tủ ra thay. Lôi Tư Lạc đặt một bộ đồ mới khác lên giường cho Từ Khả Huyên, sau đó nàng xuống dưới nhà bếp nhờ chú Lăng chuẩn bị hai phần ăn sáng. Thu dọn mấy tập tài liệu trên bàn làm việc. Lôi Tư Lạc phải đến công ty vì hôm nay có một cuộc họp quan trọng. Không lâu sau khi Lôi Tư Lạc đi, Từ Khả Huyên cũng tỉnh giấc. Cô có hơi hụt hẫng khi mà tỉnh dậy lại không nhìn thấy Lôi Tư Lạc đâu. Chỉ thấy một bộ quần áo mới và một tờ giấy nốt. Chị dậy thì thay đồ rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Em phải đến công ty họp. Buổi chiều em sẽ trở về với chị. Yêu, kèm theo một hình trái tim. Từ Khả Huyên đọc xong khóe môi liền cong lên. Nàng nhìn bản thân mình đang không mặc đồ liền nghĩ đến đêm ngày hôm qua hai người có vẻ bởi vì có xa cách lâu ngày nên đêm qua có hơi nhiệt tình. Nghĩ đến đây hai má Từ Khả Huyên đỏ lên. Từ Khả Huyên sau khi thay đồ thì xuống dưới nhà. Bởi vì đây là nhà của Lôi Tư Lạc, cô lần đầu đến đây nên có đôi chút không được thoải mái. Từ Khả Huyên bẽn lẽn từ trên tầng đi xuống. Chú Lăng đã đợi sẵn ở dưới phòng khách. Còn có vài người giúp việc khác. Bọn họ nhìn thấy Từ Khả Huyên liền cúi người chào một tiếng. Từ tiểu thư. Từ Khả Huyên được người khác cung kính đến vậy thì ngượng chết mất. Cô cúi người chào lại mọi người. Từ tiểu thư, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị xong. Chú Lăng nhìn Từ Khả Huyên cười. Sau đó đưa tay ra phía bếp ý mời cô vào trong phòng ăn. Chú Lăng, đừng gọi con như vậy. Gọi con là Khả Huyên là được rồi à. Chú Lăng dù sao cũng đáng tuổi ba của Từ Khả Huyên nên cô không muốn thất lễ với bề trên. Đại tiểu thư đã nói sau này Từ tiểu thư sẽ trở thành người của Lôi gia, vậy nên tôi chỉ xưng hô như đã định mà thôi. Chú Lăng cười hiền từ nói. Từ Khả Huyên đang ăn bữa sáng thì nghe đến. Sau này sẽ là người của Lôi gia. Cô ngượng đỏ chín cả mặt. Vội vàng cúi đầu ăn chứ không dám để mọi người nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Từ Khả Huyên ăn xong, nàng lên thu dọn đồ của mình để đến quán cà phê. Ban đầu định sẽ ra bắt taxi nhưng mà chú Lăng vội vàng ngăn lại rồi đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là mấy chiếc chìa khóa xe. Từ tiểu thư, đây là vài chiếc xe của Lôi gia. Cô cứ việc lấy dùng. Còn nếu cô không biết lái xe thì tôi sẽ nhờ Tô Linh làm tài xế. Trên tay chú Lăng có đủ chìa khóa của tất cả các hãng xe nổi tiếng thế giới. Lamborghini, Ferrari, Maybach, Mercedes, Benz, Rolls-Royce. Từ Khả Huyên nhìn mà muốn choáng váng trước mấy chiếc chìa khóa lấp lánh kia. Chú Lăng, đây toàn là siêu xe. Cháu thật không dám dùng. Từ Khả Huyên vội vàng xua tay. Tiểu thư đừng lo, dù sao cũng chỉ là mấy chiếc xe nhỏ của Lôi gia thôi. Đại thiếu gia lâu lâu lại đem một chiếc về nhà nên bây giờ bãi đậu xe trong dinh thự cũng sắp chật mất rồi. Tiểu thư cứ việc lấy dùng à. Chú Lăng cố gắng thuyết phục Từ Khả Huyên. Mấy chiếc xe nhỏ, toàn là siêu xe thế giới như vậy mà nói là xe nhỏ. Bảo sao mỗi ngày lại thấy Lôi Tư Lạc lái một loại xe đến quán cà phê. Nhà em ấy giàu đến mức này sao? Nhắm mắt chọn đại, Từ Khả Huyên chọn trúng chiếc Audi màu đỏ. sau đó được chú Lăng đưa đến bãi đậu xe trong dinh thự lôi ra. Cả dinh thự này ngoài tòa lâu đài chính thì còn có hồ bơi, vườn kính, một khu đất rộng như sân chơi gôn. Đến được bãi đậu xe thì cũng phải đi một đoạn đường khá dài xuyên qua một hồ nuôi cá. Trên mặt hồ toàn là loài cá koi đang được một người giúp việc cho ăn. Nó chắc phải đến gần 100 con. Dinh thự thì lấy tông màu trắng vàng và đỏ, đúng tông màu của hoàng gia. Đồ vật bên trong cũng đều là được mua ở nước ngoài. Thứ gì cũng lấp la lấp lánh. Dinh thự rộng đến mức nếu lần đầu đến không cẩn thận sẽ bị lạc. Trong nhà thì có cả sân bóng đá bóng rổ mini kết hợp. Lôi Tư Lạc nói rằng từ lúc chị dâu cả sinh con là ba mẹ nàng thiết kế các kiểu trò chơi ở trong nhà, để cho các cháu của mình có một phòng đọc sách mà lớn như một thư viện thành phố. Trong nhà còn có phòng xông hơi, phòng nhạc cụ, phòng riêng để y phục, phòng trang sức toàn là hàng hiệu đắt tiền nhất thế giới. Bên ngoài thì rộng như sân gôn. Gia đình của nhà chắc phải có hơn 10 người. Mỗi người làm một việc. Độ giàu có của Lôi gia phải xứng danh tỷ phú của thế giới. Một tòa lâu đài tráng lệ như vậy mà chẳng có ai ở cả. Nghe Lôi Tư Lạc nói nhà nàng có 4 anh em mà mỗi người đều tự mình lập nghiệp và ra ở riêng nên dinh thự chỉ có 3 mẹ sống. Ông bà thì muốn ở căn nhà của tổ tiên để lại nên cũng không có ở đây. Từ Khả Huyên đi dạo một vòng quanh nhà của Lôi Tư Lạc mà đầu cứ ngó đông ngó tây nhìn cảnh vật xung quanh. Cả đời cô chưa bao giờ nghĩ rằng trong một căn nhà mà có thể rộng lớn như một con phố như vậy. Còn chưa hết trầm trồ thì Từ Khả Huyên cũng đến bãi đỗ xe trong dinh thự. Cô lấy tay che miệng ngạc nhiên. Ở đây có tất cả những siêu xe trên thế giới. Thậm chí có mấy chiếc còn là phiên bản giới hạn. Người bình thường chỉ có thể lên mạng để ngắm nhìn vậy mà mấy chiếc xe này lại không có ai sử dụng. Tới chiếc xe mà mình đã chọn, Từ Khả Huyên lên xe ngồi thử. Nội thất trong xe rất êm ái và sang trọng khác hẳn chiếc Mazda quen của cô. Từ Khả Huyên chào tạm biệt chú Lăng rồi lái xe tới quán. Mấy người nhân viên thấy Từ Khả Huyên hôm nay lái một chiếc xe khác đến liền thi nhau ra hỏi. Bà chủ, chị đổi xe rồi à, chiếc Audi này rất đắt đấy. Bách Đằng nói, cậu ta cũng rất thích siêu xe nhưng có mơ cả đời chắc cũng không thể nào sở hữu được một chiếc. Chiếc này chị mượn của bạn. Từ Khả Huyên nói sau đó vào trong bếp chuẩn bị bánh kem để bán. Hôm nay Hồ Minh Thoái vẫn tới quán. Nhưng bây giờ Từ Khả Huyên đối với anh ta chỉ luôn giữ ở mối quan hệ bạn bè mà thôi. Lần trước đã nói rõ với Hồ Minh Thoái, cô từ chối lời tỏ tình của anh ta rồi. Hai người chỉ nên giữ ở mối quan hệ bạn bè mà thôi. Buổi chiều Lôi Tư Lạc lái xe qua đón Từ Khả Huyên về nhà. Cả tuần nay Từ Khả Huyên đều về Phoenix sống cùng với Lôi Tư Lạc. Nhiều hôm muốn về nhà của mình mà Lôi Tư Lạc ôm khư khư không cho cô đi. Ra ngoài thì là nữ nhân quyền quý cao ngạo như vậy. Nhưng mà khi Lôi Tư Lạc ở với Từ Khả Huyên thì lúc nào cũng ôm người kia không rời nửa bước. Nếu Từ Khả Huyên muốn về sẽ ngay lập tức khóa trái cửa bằng điều khiển tự động. Thật tình Từ Khả Huyên cũng hết cách. Bây giờ có nhà cũng không được về. Hạnh phúc của hai người cuối cùng cũng quay trở lại. Cách chương.